Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 907 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Tập 906 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Quân, bạn Trịnh Tú Tài và bạn Nguyễn Ngọc Nữ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Quảng Ngãi và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua ở trong nhà người cậu của bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá lâu. Bạn kể rằng là vào năm mà bạn học xong, rồi bạn tốt nghiệp, đó là vào năm 2010. Sau đó là bạn đã ra Đà Nẵng để mà đi làm. Thì trong khoảng một năm đầu tiên khi làm việc tại Đà Nẵng á, thì bạn thuê phòng trọ để mà ở. Nhưng cho tới năm thứ hai, vào năm 2011 á, là bạn đã dọn đồ về nhà của người cậu mợ của bạn để mà ở. Cậu này là anh ruột của mẹ bạn luôn. Thì nhà của cậu á, là ở Sơn Trà, Đà Nẵng. Mà trước đây á, là cái khu vực này là một cái nghĩa địa. Rồi sau đó là nhà nước người ta đã quy hoạch, người ta đã là dời nghĩa địa đi chỗ khác để mà lấy đất rồi phân lô để mà bán nền. Rồi dân mới mua về và sau đó là người ta cất nhà lên người ta ở các bạn. Thì nghe nói rằng là cái ngôi nhà của cậu mợ trước đây chỉ có một đời chủ thôi. Cái người chủ đó là mua đất nè, xong rồi cất nhà lên. Nhưng khi cất xong rồi là người ta chỉ ở được có 2 tháng mà thôi, rồi người ta dọn đi. Và sau khi dọn đi thì người ta cho thuê các bạn, nhưng mà không có ai thuê được lâu dài cả. Thuê ở đây chỉ được 1 tháng, 2 tháng là người ta dọn đi, rồi người khác vô thuê, ở được 1 tháng, 2 tháng rồi dọn đi. Rất là nhiều người đến thuê ở trong nhà này, nhưng mà không ai ở được lâu bền hết. Thì cuối cùng là cái người chủ nhà đó đã thấy rằng là bây giờ ở cũng không được, mà cho thuê là cũng không có ai ở lâu dài hết, cứ ra vô hoài. Riết rồi người ta cũng nản và người ta đã kêu bán căn nhà. Thì cậu mợ của bạn đã đến để mà mua căn nhà này các bạn. Thì ngôi nhà này cũng bình thường, gồm có một trệt và một cái lầu. Ở phía dưới trệt á, là ở phía ngoài có cái phòng khách, đi vô trong á, là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này á, là của anh con trai con của cậu mợ ở. Là anh có vợ, có con của anh năm đó 6 tuổi. Đi vô phía trong nữa là một cái bếp, rồi có cái cầu thang để mà lên lầu. Khi mà lên lầu á, là trên lầu có 2 phòng, cậu mợ của bạn ở một phòng, bạn thì ở một phòng. Và 2 phòng này đều có toilet trong phòng hết, toilet nhỏ thôi. Còn cái gian phía trước ở trên lầu á, là nguyên một cái phòng thờ. Bạn kể rằng do mợ của bạn á, là một thầy đồng các bạn, cho nên đó là nguyên một cái gian phía trước á, là mợ để thờ, mà mợ thờ rất là nhiều. Thờ thần thánh mà thờ rất là nhiều luôn, có 15 cái bát hương. Mà bạn nói tuy bạn là con trai nha, nhưng khi mà đi ra cái gian phía trước á, là bạn cảm giác như nó ớn ớn, nó rần rợn sao á, nhưng bạn chưa bao giờ thấy gì cả. Thì bạn kể rằng mợ của bạn á, là thầy đồng, cho nên nó là mỗi ngày đều có rất là nhiều người đến đây để mà xem bói nè, rồi có người đến để xin số đề, rồi có người đến đó là để nhờ mợ gọi hồn của người thân họ về để mà họ nói chuyện vậy đó. Thì mợ của bạn á, là chuyên môn là cho mượn xác các bạn. Thì bạn kể có nhiều khi á, là bạn ở nhà, cái bạn để ý á, là có người người ta tới, cái người ta xin số đề 3 người á, nhưng mà chỉ có một người trúng thôi. Do là bạn cũng không có ghiền cờ bạc, cho nên đó là bạn chỉ để ý thấy vậy thôi. Còn nhiều lúc á là vong mà về á các bạn, thì mợ rất là ghê. Bình thường mợ là một cái người phụ nữ rất hiền, không có uống bia rượu gì cả. Nhưng cái lúc mà vong mà nhập vô ha, là mợ sẽ hút thuốc nè. Mà mỗi lần hút á là hút một lần 6-7 điếu luôn các bạn. Hút bình thường ta hút 1 điếu thôi, mà mợ hút một lần 6-7 điếu mà coi như là khói mà phun phà ha. Rồi có lúc á là mợ uống bia, là một cái ực cái là hết lon bia. Có lúc á thì uống rượu, một lần á hả là làm một cái ực cái là 1-2 lít rượu là chuyện bình thường. Nhưng khi mà xong xuôi hết rồi á, vong xuất ra rồi á thì mợ rất bình thường luôn, không hề xỉn và không hề nghe mùi bia rượu phát ra từ người của mợ. Đó là những gì bạn chứng kiến. Nhưng mà bạn nói rằng á là cái lúc bạn ở trong nhà này thì hoàn toàn bạn không thấy gì cả, chưa bao giờ thấy ma quỷ gì hết, chỉ là thấy là mợ coi cho người ta thì mợ bị nhập vậy thôi, chứ riêng bạn là bạn chưa thấy. Nhưng mà do bạn cũng đi làm suốt cho nên là bạn cũng không có chứng kiến nhiều. Thí dụ như có ở nhà để ý thì thấy mợ coi cho người ta thì mợ như vậy thôi. Rồi là tầm khoảng chừng 2 tháng sau thì cái lần đó là bạn nghỉ làm, cho nên nó là bạn có đi giao lưu ở trong xóm. Bình thường khi mà đi làm ra vô gặp người ta thì cũng cười chào hỏi, nhưng mà chưa có nói chuyện gì mà nhiều hết. Cho nên cái lần đó bạn được nghỉ, thành ra bạn mới đi giao lưu trong xóm. Thì trong cái lúc mà đi giao lưu á là gặp mấy chú trong xóm, thì mấy chú đó nói chuyện đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên mấy chú đó hỏi rằng á là con ở trong nhà đó con có thấy gì không. Thì bạn á là cơ bản là từ nào giờ ở là cũng mấy tháng rồi, nhưng mà bạn chưa thấy gì cả. Với lại bạn là con trai, bạn rất là gan dạ nữa, cho nên đó là bạn mới nói ủa thấy gì là thấy gì hả chú. Thì chú đó mới nói rằng đó là trọi nhà đó đó là có tới hả là 3 vong linh, 3 con ma lận. Thì bạn nói rằng đó là ủa vậy hả chú, con có thấy gì đâu. Thì chú này nói rằng đó là trời ơi, trong nhà đó có nha, không có ai ở được lâu dài là như vậy. Cái người chủ của hả là cũ á, người ta cất lên, người ta vô, người ta ở hả, chỉ mới 2 tháng người ta dọn đi, do người ta cũng không chịu nổi. Rồi những người thuê sau cũng không ai ở được cả. Mà nhà con là thấy ở lâu nhất luôn, bộ con chưa thấy gì hả? Thì bạn nói rằng không, con chưa bao giờ thấy gì hết trơn á, con đâu thấy gì đâu. Thì cái chú này nói rằng nhà đó có 3 vong, một vong á là bộ đội, một vong á là một cái người đàn bà rất là to lớn, to dữ lắm, còn một vong á là bị cục chân. Chú đó nói vậy đó, bộ con không sợ hả? Nghe chú nói vậy con không sợ sao? Thì bạn nói rằng á là trời sợ gì chú ơi, nào giờ con hả là không phải là bạn không tin tâm linh nha, tại vì mợ bạn là thầy đồng mà, cho nên bạn cũng chứng kiến vong nhập hoài, nhưng mà bạn chưa thấy, thành ra bạn mới nói rằng á là chợ con không thấy ma, không thấy quỷ, mà con cũng gan lắm, con mới sợ, mới sợ đâu chú ơi, có gì đâu sợ. Thì mấy chú này cũng nói thêm rằng á là nhà đó đó là nhiều khi cứ tới rằm á các bạn, cỡ 16 hoặc là cỡ 30, 29, 30 á là sẽ nghe, mà coi như á là có lúc á thì nghe tiếng hú, có lúc á thì nghe tiếng cười, mà có lúc thì nghe tiếng khóc mà nó vang ra từ trong nhà đó, thành ra hàng xóm xung quanh sợ cái ngôi nhà đó dữ lắm. Coi chừng mày á hả gặp bây giờ đó, thì bạn cười cười thôi. Và khi mà đi về bạn còn nghĩ rằng á là chợ tào lao hả, tôi ở đây mấy tháng có thấy gì đâu, nói toàn tào lao không à. Xong cái sau cái chuyện đó là cũng bình thường. Tầm khoảng mấy ngày sau thì đêm đó bạn ngủ, và khi mà bạn ngủ á là mới nãy Thi nói là trong phòng bạn có một cái toilet nhỏ, là toilet đây là có hả tắm rửa rồi đi vệ sinh ở đây luôn. Thì bạn kể rằng cái đêm đó bạn ngủ nha, đang ngủ ngon vậy lắm, tự nhiên nghe tiếng nước chảy. Mà cái lúc mà nghe tiếng nước chảy, nghe xà xà xà, cái bạn mới giật mình. Bạn khi mà vừa giật mình vừa mở mắt ra thì cái tiếng nước đó nó ngừng, nó không chảy nữa. Thì bạn suy nghĩ ủa ai vô phòng mình vậy ta, ai vô phòng mình xài nước vậy. Tại vì lúc đó là bạn chỉ nghĩ rằng một là cậu mợ mình, hai là anh chị, hai là anh với chị dâu của bạn lên thôi. Thì bạn dòm thì không thấy ai cả, cái cửa phòng thì vẫn đóng bình thường, còn cái cửa toilet thì vẫn hở một khúc vậy nè. Thí dụ như nếu mà có vô xài sẽ đóng cửa, còn hở một khúc vậy thì bạn nghĩ ủa ai vậy ta. Nhưng khi dòm lại không thấy ai, với lại lúc này không còn nghe tiếng nước chảy nữa, cho nên đó là bạn cũng ý là ồ trời, chắc là mình nằm mơ hoặc là mình nghe lầm thôi. Xong rồi bạn lại tiếp tục ngủ tiếp. Và khi mà ngủ tầm khoảng chừng 5 phút sau, bạn lại nghe tiếng nước chảy tiếp, chảy xà xà xà luôn các bạn. Thì bạn lại mở mắt ra, nhưng khi mở mắt ra thì lại không nghe nữa. Thì bạn, ủa sao kỳ vậy ta? Cái bạn lại nghỉ hồi, cái bạn nhắm mắt là bạn ngủ tiếp. Thì nó cứ liên tục đó, là lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, liên tục xảy ra 5 lần như vậy. Mà cứ mỗi lần mở mắt ra thì không nghe nữa, không thấy ai trong phòng cả. Thì tới cái lần thứ 5 là lần này bạn bực rồi. Bạn bực rồi cho nên bạn ngồi bạn bật dậy xong rồi đi lại đằng toilet á. Cái mở cái đèn toilet lên, mở cái cửa ra. Thì bạn thấy rằng trong toilet là cái xô nước mà bình thường hứng nước để mình xóa mình tắm đó các bạn. Thì cái xô đó có nước trong xô. Mà rõ ràng mình nghe tiếng nước chảy xà xà. Mà bây giờ bạn dòm cái nền nhà tắm thì bạn thấy cái nền nhà tắm nó rất là khô ráo. Hoàn toàn không có một miếng nước nào ướt cả. Kể cả thí dụ như nếu mà có để cái nước chảy xà xà nó sẽ văng cái tia nước lên á. Nhưng đằng này không hề có một cái miếng văng nào cả. Cái nền nhà tắm rất sạch sẽ, rất khô ráo luôn. Thì bạn mới suy nghĩ nó, ủa rõ ràng, mình nghe rõ ràng, không thể nào mình nghe lầm được. Thí dụ như nếu mà một lần, hai lần thì nói là mình lầm thì mình còn chấp nhận. Còn đằng này á là tới 5 lần là làm sao mà lầm được. Rõ ràng mình nghe mà ta. Ủa sao kỳ vậy, không lẽ ai vô xài. Cái xong cái bạn mới nghĩ hồi, cái bạn mới quyết định, bạn nảy ra một cái sáng kiến rằng là bây giờ thì cái nước ở trong xô nó còn dư đó, thì bây giờ mình đổ ra, mình đổ ra luôn để cho cái xô không, rồi bạn sẽ để như cái chỗ cũ. Thí dụ như nếu mà nước mà nó có chảy nữa, tại vì nghe nước chảy xà xà xà lớn lắm, thì nếu mà nước nó có chảy nữa thì chắc chắn trong xô sẽ có nước và chắc chắn là có người vô phòng mình. Đó là bạn nghĩ vậy, cho nên bạn quyết định bạn đổ cái xô nước luôn, nước dư còn lại bạn đổ hết. Rồi bạn để cái xô không vô bình thường ha, cái bạn đi ra bạn ngủ. Thì khi mà đi ra ngủ lúc đó là mới có 2 giờ mấy thôi, 2 giờ 50-55 phút sáng. Thì bạn ra bạn ngủ ha, bạn nằm cho khoảng gần nửa tiếng. Lúc này là bạn nghe tiếng nước xa xa xa mà rất lớn. Thì bạn lại giật mình thức dậy, khi giật mình bạn dòm đồng hồ thấy 3 giờ mấy. 3 giờ mấy các bạn thì bạn mới ngồi bật dậy. Xong cái chạy vô nhà tắm, bật đèn sáng lên dòm hết hồn hết là tại vì bây giờ mới nãy rõ ràng mình đã đổ cái xô nước đó đi, chỉ còn là cái xô không. Nhưng mà bây giờ á, là cái xô này đầy ngắt nước mà nước còn tràn ra. Còn tràn ra nhưng mà ngộ một cái là cái vòi đã tắt rồi. Thì bạn nghĩ, thấy chưa? Rõ ràng là có tiếng nước chảy mình nghe rõ ràng nè. Bây giờ nước đầy nè. Rồi ai tắt rồi mà ai vô xài chứ, không lẽ cậu mợ mình hay là anh chị mình. Nhưng mà ở dưới là anh chị đã có cái toilet rồi, bên phòng cậu mợ cũng có cái toilet mà họ vô đây làm gì. Cho nên đó là bạn mới ra bạn nằm. Thì bạn ra mà bạn không ngủ được, bạn nói rằng nằm chằn chọc cứ mong cho trời sáng để mà hỏi mọi người coi là có vô phòng mình, có mở nước, có xài nước hay không. Thì trong cái lúc bạn nằm bạn trằn trọc vậy đó, tự nhiên bạn nghe tiếng khóc các bạn. Mà cái tiếng khóc này ban đầu mới nghe, bạn cứ tưởng cháu bạn thôi, cháu bạn năm đó là 6 tuổi, con của anh chị bạn đó. Thì bạn cứ tưởng rằng cháu của mình khóc, nhưng mà cái giọng tiếng khóc này nó kỳ lắm. Nó vang vang cái kiểu giống như là có echo á các bạn, nó vang vang cái kiểu kỳ cục lắm. Thì sau một hồi bạn nằm bạn lắng tai bạn nghe. Mà thí dụ như cháu bạn mà có khóc thì chị dâu của bạn sẽ dỗ. Còn đằng này nó cứ khóc hoài, nó khóc văng vẳng, lúc gần, lúc xa. Sau một hồi cái nín xong cái bắt đầu nghe tiếng hú trong đêm như vậy. Trời ơi, bạn nghe tiếng hú mà bạn ớn lạnh luôn, cứ ráng nằm đó, cho tới sáng ngày hôm sau. Thì bạn mới xuống nhà gặp, bắt đầu gặp là cậu mợ, anh chị của mình. Thì bạn mới hỏi rằng là hồi hôm có ai lên phòng con xài nước hay không? Có ai lên phòng con hay không? Thì mọi người nói rằng không. Lên phòng mi làm gì? Lên phòng mi là mày đó. Lên phòng mày làm gì? Hả? Đâu có ai, nhà phòng người nào cũng có toilet chứ mắc gì lên. Ở dưới anh chị á, thì không có toilet trong phòng nhưng mà có toilet ở ngoài sau bếp á, thì lên làm gì? Rồi á, là cái bạn mới hỏi rằng á, là vậy chứ hồi hôm, bắt đầu bạn hỏi chị dâu bạn á, là vậy chứ hồi hôm á là cháu em có khóc không chị? Thì chị dâu lắc đầu nó không, đâu có khóc gì đâu. Cái bạn nói ủa sao em nghe tiếng khóc mà ta. Cái mọi người nói chắc mày nghe lầm mày ơi. Xong cái bạn mới hỏi mọi người rằng á là vậy mọi người có nghe tiếng hú không? Thì mọi người cũng nói rằng á là không, không nghe tiếng gì hết. Thì lúc này trong lòng của bạn rất là hoang mang, ủa mình nghe gì vậy trời, trong phòng mình có cái hiện tượng mà nước đầy như vậy là sao? Bạn hoang mang dữ lắm. Nhưng mà do là con trai với lại tính cũng gan cũng lì lắm, cho nên nó là sau khi hoang mang thì hoang mang, nhưng đi làm về mệt mỏi rồi cũng nghỉ ngơi rồi, dần dần bạn cũng quên cái chuyện đó. Thì qua một thời gian là tới Tết âm lịch, cho nên bạn nghỉ làm, bạn về Quảng Ngãi để mà ăn Tết. Thì sau khi mà về Quảng Ngãi ăn Tết cho đã đời xong, rồi bắt đầu bạn mới quay vô Đà Nẵng để mà chuẩn bị đi làm lại, vẫn ở nhà của người cậu của bạn. Thì cái lúc mà quay vô Đà Nẵng á, là lúc đó là gần mùng 10 Tết, nhưng mà do người mợ của bạn là thầy Đồng, cho nên đó là cái mùa này á, là người ta mời mợ đi chỗ này chỗ kia để mà đi làm á các bạn. Mợ đi mấy ngày mợ mới về. Thì trong cái lúc mợ đi á, thì cái ngày hôm đó, tối hôm đó là do buổi tối sẽ có khuya là sẽ có đá banh, mà bạn thì bạn khoái coi đá banh. Thì cậu của bạn mới nói rằng là tối nay là tao đổi phòng với My, tao qua bên phòng My tao ngủ, tao không ngủ phòng tao. Thì bạn cũng nghĩ rằng là ủa, không lẽ mợ đi cái cậu lại không có ngủ, nhiều khi cậu ngủ bên phòng mình cảm thấy chống vắng, cho nên mới qua phòng của bạn. Rồi cậu còn mở đèn sáng trưng, mà bình thường là hai cậu mợ mà ngủ là hay tắt đèn, chỉ để một cái đèn ngủ nhỏ xíu thôi. Nhưng mà hễ mà mở đi đâu là cậu luôn mở đèn sáng trưng. Mà bạn hỏi thì cậu không có nói, bạn hỏi thì cậu không nói. Rồi cậu, cái lần đó mở đi thì cậu mới qua phòng của bạn, cậu mở đèn sáng trưng luôn. Bạn mới đem cái mền mỏng của mình á, đem xuống dưới phòng khách, tại vì dưới phòng khách là có cái tivi. Thì bạn mới nói rằng là thôi cậu ngủ trên phòng con đi, rồi con đi xuống dưới phòng khách, tại vì tối là con coi đá banh, cho nên đó là con xuống dưới con coi. Thì bạn kể rằng ha, do là đá banh khuya dữ lắm, mà bạn á thì do ghiền có đá banh cho nên người rất là tỉnh táo, không hề buồn ngủ gì cả. Thì cái lúc mà nằm ở dưới là bạn nằm trên cái ghế salon, rồi cái tivi á thì để ngay chỗ, thí dụ như cái phòng của anh chị bạn đây đi, thì ở đây là cái tường, là cái tivi để đây, còn cái salon là nằm đây, nằm đây, mà từ cái salon này á là mình có thể nhìn thông xuống bếp được. Thì bạn kể rằng á là lúc đó bạn nằm trên ghế salon, bạn bật cái quạt, mà cái quạt quay treo tường á các bạn. Rồi cái mền nó thì mỏng thôi, tại vì bạn đắp ở dưới chân để cho mũi nó đừng có cắn. Rồi coi hả là đá banh. Lúc đó coi cũng bình thường lắm, coi tới khoảng 3 giờ rưỡi là hết cái hiệp 1. Thì khi hết cái hiệp 1 á là đang nghỉ ngơi một chút, trong cái lúc mà nghỉ giữa hiệp ha, thì bạn kể rằng á là trong cái lúc đó tự nhiên là bạn đang hút thuốc, tại vì bạn đang nằm mà cái bắt đầu thèm thuốc quá, thành ra bạn với bạn lấy cái điếu thuốc, mà vừa nằm ở trên ghế salon mà vừa hút, thay vì người ta ngồi vậy người ta hút đi, không, bạn này nằm với cái hả là gói thuốc, lấy điếu thuốc ra mồi, vừa nằm vừa hút ha. Nhưng đang hút, hít vô cái tự nhiên cái điếu thuốc của bạn nó cháy lên. Điếu thuốc thì thay vì cái điếu thuốc bình thường các bạn hút thuốc các bạn biết, còn đằng này cái điếu thuốc tự nhiên nó cháy bật lửa lên. Bạn mới giật mình, bạn mới dục xuống đất. Và khi mà bạn vừa dục xuống đất á là tự nhiên ha, cái tivi á các bạn, nó đang phát ra tiếng, nó đứt tiếng, nó vẫn còn hình nhưng mà nó đứt tiếng nha. Rồi cái quạt nó đang quay, bây giờ nó cũng ngưng quay, nó tắt luôn cái quạt luôn. Trời ơi, xong cái bạn mới giật mình, bạn hết hồn á các bạn, tự nhiên những cái hiện tượng đó đồng loạt xảy ra, cho nên bạn hết hồn. Cái bạn mới giật mình, bạn mới kéo cái mền lên vậy nè, tại cái mền đang đắp ngang bụng, thì bạn kéo cái mền lên. Và khi bạn kéo cái mền lên, bạn trùm cái đầu á, tự nhiên cái ghế salon thì đang nằm bình thường vậy đó, nó đảo. Nó đảo y như là động đất, bạn có cảm giác giống như là mình đang nằm trên một cái chiếc thuyền, rồi sóng đánh mạnh á, nó đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại, bạn không biết là cái gì. Ủa cái gì ấy, cái gì vậy? Thì bạn mới kéo cái mền xuống để đưa con mắt ra, mở mắt ra để mà dòm coi là cái gì. Thì lúc mà mở mắt ra là cái ghế salon nó vẫn chao đảo, chao đảo, chao đảo. Thì khi mà mở mắt ra các bạn biết bạn thấy gì không? Bạn thấy một người đàn bà. Một người đàn bà này đang đi từ từ lại. Cái bà đưa cái mặt, bà đưa cái mặt của bà vô sát cái mặt của bạn. Mà bạn nói cái lúc mà bà đưa cái mặt của bà vô sát cái mặt của bạn, bạn còn thấy rõ được, tại vì trong phòng lúc này đèn vẫn sáng bình thường, là phòng khách vẫn mở đèn bình thường. Thì bạn thấy rõ ràng cái mặt của bà ha, là cái lông nheo của bà các bạn, nó dài đâu á là 5 phân, nó dài cỡ 5 phân. Cái lông nheo nó dài cỡ 5 phân là dài cỡ này. Cái lông nheo á, các bạn nghĩ đi, con mắt bình thường ai mà để cái lông nheo mà dài 5 phân? 5 phân hả là, cái lông nheo là dài 5 phân, còn cái lỗ mũi là dài cầu 10 phân các bạn, cái lỗ mũi của cái bà đó đó. là dài còn 10 phân, nhìn cái mặt bà thấy ghê lắm. Xong cái bà đưa cái mặt của bà vô sát bên cái mặt của bạn thì bạn mới giật mình, tại vì cái mặt bà sao thấy ghê vậy. Cái bạn mới giật mình, xong cái bạn mới hả là kéo cái mền lại để mà không có nhìn bà, không có nhìn, nhắm mắt lại không có nhìn. Cái hả là lúc đó là làm như ở trong cái vía, trong cái tâm của bạn á, bạn nghĩ rằng á là ai vậy, ai vậy, sao lỡ đây vậy đó, nghĩ vậy đó. Thì bà đó hả, bà mới hỏi rằng á là bà không có trả lời, không nói gì hết, mà giống như bà đưa cái miệng của bà vô kế bên cái lỗ tai của bạn, bà làm gì nè, bà nói vang thấy ghê lắm kìa. Mà bà nói trời ơi, cái lúc mà bà làm như vậy ha, cái người của bạn á là nó lạnh toát luôn, giống như là chà cái cục nước đá ở dưới lưng á các bạn. Bà làm cứ vậy đó, trời ơi cái lúc đó bạn sợ quá, lạnh quá. Cái hả là do là cái mền nó mỏng cho nên là khi mà mình mở mắt ra thì mình có thể là giống như là mình không phải là nhìn thấy hoàn toàn giống như cái áo của Thi vậy nè, là hả mình có thể nhìn thấy được ở bên kia nhưng mà không có thấy rõ nha. Thì bạn thấy ngoài cái bà đó ra còn một ông nữa đang ngồi ngay chỗ cái ghế á, mà ổng đang cầm cái điếu thuốc ổng hút, mà cái điếu thuốc nó cháy phật lên, là bạn thấy vậy đó ha. Xong cái hả bạn mới sợ quá, sợ quá cái bạn mới đưa tay lên, do là từ nhỏ mẹ của bạn đã dẫn bạn đi chùa sớm dữ lắm rồi hả, là dạy bạn kinh Phật chú Đại Bi nè, thì bạn rất là thuộc luôn, bạn có thể đọc lào lào không sai chữ nào. Cái lúc đó thì bạn sợ quá, bạn mới đưa cái tay lên để mà định bắt ấn. Nhưng mà các bạn biết không, cái lúc đó bạn vừa định bắt ấn với lại đọc kinh á, thì không hiểu sao lúc đó bạn không đọc được. Mà bạn nói bình thường bạn thuộc lào lào luôn, mà bây giờ cứ trật hoài luôn, không đọc được. Kể cả cái câu đơn giản là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà bạn vẫn không đọc được, cứ lộn tùng phèo, không đọc được gì cả. Và cái tay tính là đưa lên bắt ấn, nhưng mà khi mà bạn vừa đưa lên cái bắt đầu bả chụp cái tay của bạn á, bả bẻ ngược lại vậy nè. Mà khi bả chụp cái ngón tay của bạn, bả bẻ ngược lại, bạn có cảm giác cái bàn tay của bả nó lạnh y như là nước đá, lạnh dữ lắm. Không, ý là bà không có cho bạn bắt ấn, các bạn biết không, bà nắm cái ngón tay bà kéo bẻ ngược lại, mà hả bên tai của bà, bên tai của bạn cứ nghe cái tiếng của bà cứ nghe vậy đó. Trời, bạn sợ quá trời sợ luôn, không biết phải làm sao. Lúc đó là bạn quán rồi, không biết phải làm sao, thì lúc này bắt đầu nghe cái tiếng vậy nè các bạn, giống như là ai mà nhảy cò cò từ ở dưới bếp á mà nhảy lên, nghe bụp bụp bụp cứ liên tục vậy. Trời ơi, lúc đó bạn không biết phải làm sao, cái gì dồn dập vậy trời. Ngoài bà đó ra, cái ông đó thì ngồi hút thuốc, và bây giờ tự nhiên nghe cái tiếng bụp bụp bụp bụp. Thì lúc này ha, là cháu của bạn á nó khóc ré lên. Khi mà nó khóc ré lên cái là không gian trở lại yên tĩnh, bạn không còn cảm giác là lạnh nữa, không còn nghe cái giọng của bà đó nữa, và không nghe cái gì nữa. Thì bạn bật kéo cái mền ra, thì dòm xung quanh là không thấy ai nữa. Trời ơi, bạn quán quá trời rồi, bạn chạy lại, bạn đập cửa phòng anh chị của bạn á, thì anh chị của bạn mở ra, bạn hớt ha hớt hải. Thì khi mà anh chị mở ra, anh chị nói rằng á là trời ơi hả, nãy giờ á là anh chị biết là mày gặp cái gì, nhưng mà dạng sợ quá không có dám ra, hên là cháu của bạn á là nó khóc lên, cho nên nó là mấy cái kia mới biến đi mất á. Bạn đập cửa thì biết rằng á là đã xong rồi, thì anh chị của bạn mới dám mở cửa ra. Trời ơi, khi mà nghe nói vậy, lúc đó là bạn nói nha, cái người của bạn như xông hơi, đổ mồ hôi từ trên xuống dưới, và còn sao nữa các bạn biết không, rất là xấu hổ, là bạn đã đái ra quần luôn. Đã đái ra quần do là sợ hãi nghe cái tiếng của bà, rồi nghe những cái tiếng động đó, thấy bà như vậy á, sợ hãi quá bạn đái ra quần. Mà Thi quên nói nãy giờ. Thì khi mà nghe anh chị nói rằng hai đứa tao biết rằng My là nãy giờ á là thấy rồi, nhưng mà sợ không có dám ra, hên là cháu mày nó khóc lên rồi mày đập cửa là biết xong rồi, tụi tao mới dám mở cửa. Thì khi mà nghe anh chị nói vậy, bạn hoảng hồn, bạn bật cửa, bạn chạy ra đường luôn. Thì khi chạy ra đường, các bạn biết do là đang đá banh mà, cho nên nó là ở cái chỗ quán cà phê á, người ta đang coi đá banh đông dữ lắm. Bạn chạy lại cái quán cà phê đó, chạy vô gặp mấy cái chú mà bữa hổm bạn nói chuyện á, thì bạn hớt ha hớt hải, mặt mày cắt không còn giọt máu. Thì lúc này á là bạn ngồi xuống, bạn kéo cái ghế bạn ngồi xuống, thì mấy ổng dòm bạn, mấy ổng hỏi rằng á là Sao vậy? Sao mày chạy ra đây vậy? Cái ông dòm quần áo gì ướt nhẹp à, mồ hôi một kê không. Thì mấy ổng đoán ra được, nói mày thấy rồi hả? Bộ mày thấy rồi hả? Cái bạn gật đầu, bạn gật đầu mà chưa có nói gì được, bạn sợ các bạn, bạn chưa nói gì được, bạn bạn gật đầu, cái bạn ngồi đó ha. Cái mấy ổng hỏi mày thấy gì kể coi, nhưng mà bạn kể là không được. À, lúc đó là quá sợ bạn kể là không được, cho nên nó là cứ ngồi đó cho tới sáng bửng rồi thì bạn mới về. Thì khi mà bạn về á, bạn gặp người cậu của mình, cậu đi xuống á, cái cậu nói họ hên thấy rồi phải không? Thì bạn nói dạ thấy rồi, mà sao vậy cậu, chuyện gì mà sao cậu không kể cho con nghe? Thì cậu nói rằng á là do mợ mày không cho tao nói cho mày nghe, sợ rằng mày sợ cái mày không dám ở, mày ra ngoài mày ở tốn tiền. À, cho nên nó là hả mợ mày cản tao không cho tao nói mày nghe. Cái hả bạn mới nói mà cậu biết hả, bộ cậu biết nhà có hả, mà sao mợ là thầy đồng, mà sao mợ không có làm gì được người ta là sao? Thì cậu mới nói rằng cái đó hỏi mợ mày. Bình thường á mợ mày tối tối á là bà hay đi xuống dưới ngay chỗ cái nhà bếp á, xong cái bà đọc cái gì dưới á, rồi á là mỗi khi mà bà đọc là nhà im lắm, không thấy gì hết. Nhưng mà hễ mà mợ mày đi đâu, tại vì cái lúc mà cậu ở đây á là bạn chưa có về, cho nên nó là cậu đã ở một cái khoảng thời gian, gia đình cậu đã ở một khoảng thời gian trước rồi, lâu rồi. Thì cậu nói rằng cứ hễ mà bà đi đâu là nó sẽ quậy vậy đó, cho nên cứ mỗi lần bà đi đâu á, bà đi đâu là tao hay kiếm chỗ khác tao ngủ lắm, giống như hôm qua tao lên phòng mày tao ngủ vậy đó. Thì khi mà nghe cậu nói xong cái bạn hoang mang, bạn sợ lắm, hoang mang vô cùng. Thì tới tối hôm đó bạn kể rằng do là nghe cậu nói rằng á là trước khi mợ ngủ mợ hay đi ra làm sao đọc lầm rầm cái gì đó, thì bạn đoán rằng có khi nào á là mợ ra làm sao mợ đọc chú Đại Bi, cho nên nó là bạn mới quyết định rằng á là hôm nay mình cũng sẽ bắt chước mợ, mình sẽ đi ra làm sao để mà mình đọc chú. Mình đọc chú rồi ha, cái mình lên mình ngủ, còn đem theo cái con dao á các bạn để trên đầu nằm. Mà do là cậu của bạn đang ở ngủ trên phòng của bạn, cho nên đó là bạn ngủ ghế salon tiếp. Thì bắt đầu ngày hôm đó cũng vậy, bắt đầu bạn mới lấy dao đọc chú xong, cái lấy dao để trên đầu nằm á, xong rồi ra trước nằm. Khi đang nằm ngủ vậy đó lại nghe tiếng kịch kịch kịch nghe rất lớn, bạn đang ngủ mà nghe vậy ha, mà bạn kéo cái mền bạn che cái mặt lại, mà khi che cái mặt nha bạn còn nghe tiếng chửi bạn, mà tiếng của một người đàn ông nói rằng á là mày ha, mày gan quá ha, mày gan quá ha, mày là ai, mày là ai, tại sao mày nằm ở đây, mày gan quá, mày đọc chú đồ ha, mày để dao đồ ha, mày hả đọc chú mày để dao đồ ha, mày coi tao không ra gì, mày gan quá ha. Trời ơi, bạn sợ hãi vô cùng, sợ vô cùng các bạn. Rồi tới ráng ráng ráng vậy đó, thì hả là cho tới sáng qua ngày thứ ba cũng vậy. Cuối cùng trải qua cái ngày thứ ba xong là bạn dọn đi ra ngoài sống luôn, chứ không dám ở trong nhà cậu mợ nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà bạn kể cái câu chuyện này, bạn nói rằng dầu trải qua đã 7 năm rồi, bạn kể cho Thi cũng một năm mấy 2 năm trước, bạn nói rằng đã trải qua cũng hả là 7-8 năm rồi, mà mỗi khi nhắc lại bạn vẫn rất là sợ. Đó là cái câu chuyện ám ảnh kinh dị đó với bạn các bạn. Với lại á, là bạn cũng nhờ Thi nhắn nhủ lại các bạn trẻ, thí dụ như không tin thì thôi đừng nói linh tinh, mắc công á hả là mang họa vô thân, giống như bạn vậy đó. Trước đó bạn ở đây bạn không thấy gì hết, với lại cũng có thể là do mợ lúc đó là ở nhà không có đi đâu. Rồi khi mà bạn nói chuyện với mấy ông hàng xóm, bạn nói bạn không tin, bạn không sợ đó. À, bạn nói rằng đó là đâu thấy ma, đâu thấy quỷ gì đâu, cho nên con cũng không sợ. Thì sau khi nói xong là bạn gặp. Và cũng trùng hợp là lúc đó mợ của bạn không có ở nhà, cho nên bạn mới gặp như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, cũng rút kinh nghiệm cho chúng ta các bạn ha. Và tiếp theo là chuyện của một bạn, chuyện này chuyện ngắn thôi. Câu chuyện đầu hôm nay dài tới 28 phút, cho nên nó là kể chuyện này ngắn nè. Chuyện này là do một bạn nữ quê ở Trà Vinh đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện là do mẹ của bạn kể lại. Mẹ của bạn cũng đã gặp ma rất là nhiều, nhưng mà mẹ kể lại cái câu chuyện này cho bạn nghe, thì bạn gửi về cho kênh. Là hồi xưa nhà của hả là mẹ ở Trà Vinh, cầu ngang Trà Vinh. Mà hồi nhỏ đó là ma nhiều dữ lắm, ma rất là nhiều. Mà nhà của ngoại hồi xưa là dạng nhà lá, vách bằng lá, ở cái mái trên cũng bằng lá luôn, nhưng mà dạng nghèo các bạn. Cho nên nó là sao thời gian là cái vách đó, nó hay lủng. Hồi xưa nhà ngoại thi có cái vách lá thì biết nó lủng lủng lủng lủng lủng vậy nè. Rồi hả là lủng thấp rồi lủng cao. Thí dụ như mình lấy cái lá khác mình vá vô thì không sao. Nhưng mà nếu mà không hả không vá vô, không có chỉnh sửa thì nó sẽ lủng vậy đó. Ban ngày mình thấy nắng nó chiếu vô đó. Thì cái chiều hôm đó, tối hôm đó, lúc đó là mẹ cũng 14, 15 tuổi rồi. Mẹ với ngoại đang nằm ở bộ vạc ngay trong nhà luôn, nhưng mà ở phía trước không phải là trong buồng. Hôm đó là không có ngoại nhà, thì hai mẹ con đang nằm trên bộ vạc đó, đang nằm nói chuyện. Mà lúc đó tối rồi nha, cũng khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi. Thì đang nằm nói chuyện xong cái hồi sao do bà ngoại làm việc nguyên ngày, là làm lụng nguyên ngày, cho nên nó là bà ngoại rất là mệt. Thì sau một hồi nói cái bà ngoại mới buồn ngủ, cái bà ngoại ngủ luôn. Ngủ luôn cái dòm qua thì mẹ thấy rằng bà ngoại đã ngủ rồi, thì mẹ vẫn chưa ngủ được. Thành ra là trong cái nhà thì ngay cái bàn để cái ngọn đèn dầu leo lét. Thì mình nói chung là cái khung cảnh đó chắc chắn là các bạn sẽ tưởng tượng ra được ha. Thì bạn mẹ của bạn mới nằm mới dòm giáo giác vậy nè. Thì thấy rằng mấy cái vách nhà của mình ở trên cao á, có nghĩa là nếu mà muốn giá cái chỗ đó là mình phải bắt cái thang cao lên để mà mình mới giá được. Còn đằng này do là chưa giá cho nên nó có một cái lỗ nhỏ vậy nè các bạn. Thì tự nhiên mẹ dòm tới cái lỗ đó, xong cái mẹ thấy có một cái đầu lò vô. Mà mẹ nói rằng cái đầu này nó trắng xác, mà nó trọc lóc, nó không có một cái cọng tóc nào cả. Nó vẫn có mắt mũi miệng giống như là một cái người đàn ông mà trọc cái đầu trọc chét mà da trắng đi, vẫn có mắt mũi miệng bình thường. Tự nhiên trong cái lỗ đó đó, ông lò cái đầu vô, lỡ đầu vô cái ông dòm qua, ông dòm lại giống như ăn trộm rình vậy đó các bạn. Ông dòm qua, ông dòm lại, cái ông dòm xuống mẹ của bạn đang nằm dưới, cái ông dòm qua, ông dòm lại, cái từ từ kéo cái đầu ra. Trời ơi, thí dụ như nếu mà bây giờ mình nói ăn trộm đi, nó rình đi, thì cái lỗ phải thấp ở dưới thì ăn trộm. Con người cao lắm là chừng 1m8, 1m9 là cùng các bạn ha, nếu mà mình coi là cao lắm. Mà đằng này cái lỗ nó cao lắm, cái lỗ đó là phải là hơn 2 mét, nó cao tuốt ở trên vậy nè. Thì làm sao nếu mà nói ăn trộm rình thì nó phải bắt thang, mà ai mà ăn trộm mà đi đem theo thang để vô cái nhà lá đó là sẽ kêu cái tiếng lá nó kêu liền các bạn ha, cái tiếng lá nó kêu rẹt rẹt rẹt liền. Còn đằng này mẹ nghe rất là im lặng, hoàn toàn không có một cái tiếng động nào, kể cả cái lúc ông này ông đút cái đầu vô cũng không nghe tiếng. Và khi ông xoay qua xoay lại để dòm á cũng không nghe tiếng, mà kể cả tới cái lúc mà ông rút cái đầu ra cũng không nghe tiếng gì cả. Trời ơi mẹ nói ha, tới tận bây giờ lớn tuổi rồi nhưng khi nhớ lại cái đầu nó chọc chát các bạn, mà da của nó thiệt là trắng luôn, trắng xác luôn, vẫn có mắt mũi miệng bình thường mà tuốt ở trên cao vậy đó, mà thọt cái đầu vô để dòm. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Tập hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 907 rồi các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 908. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!